Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, trách nhiệm chính thức kết thúc. Sau bữa tiệc đóng máy, cả đoàn bay về thành phố B, Đường Huệ đã bị thương khi quay phim nên cô đã về sớm. Trương Nhất Linh và Tống Lưu đã dành thời gian để đưa cô vào bệnh viện. Trương Nhất Linh cũng đã gặp Tiêu Ái Liên trong bệnh viện, nhìn nhau từ xa, mỉm cười ẩn ý. Tống Lưu vẫn sống trong nhà của Trương gia, hai người sống trong hai căn phòng trên tầng 3. Vào ban đêm, phòng của Tống Lưu hầu như trống rỗng. Dung Nhã Thi và Trương Minh tình cờ thấy Trương Nhất Linh đang đi xuống cầu thang trong bộ đồ ngủ của Tống Lưu, cô nhìn vào quần áo của mình chợt nhận ra. Âu, Trương Nhất Linh đỏ mặt, Trương Minh, người cuối cùng cũng nhận ra, hóa ra con gái ông cũng giống với con trai ông. Trương Minh vô cùng tức giận, nhưng cả gia đình đều không xem trọng ý kiến của ông, Dung Nhã Thi lạnh lùng nói với chồng. Nếu ông muốn làm gì hai đứa nhỏ, gia đình chúng ta sẽ không có người để thừa kế. Trương Minh có chút buồn bực quyết định mang theo Dung Nhã Thi đi nước ngoài chơi, hoàn toàn buông tha cho hai người. Trương Nhất Linh vẫn làm việc ở Linh Long, cô đi làm cả ngày nhưng cũng thường gọi điện cho Tống Lưu. Cô thư ký rất khó hiểu tại sao sếp của cô luôn cười rất ngọt ngào. Có phải là đang yêu? Cô thư ký thật không thể tin được đóng vai trò hiệu quả nhất trong công việc của phòng thư ký, đồng thời truyền tải tin tức đến từng đồng nghiệp ở Linh Long. Nhưng không đúng, không ai thân thiết với Trương Nhất Linh ngoại trừ Tống Lưu, người vừa quay phim trở về gần đây. Tống Lưu và sếp là một đôi. Làm sao có chuyện như vậy? Tống Lưu được nuôi dưỡng trong Trương gia từ khi còn nhỏ, sếp coi nàng như em gái của mình, đương nhiên thân thiết là chuyện bình thường. Thực ra không phải là không thể. Tống Lưu, một trong nhân vật chính trong câu chuyện phiếm của họ, gần đây đã theo đoàn làm phim để chạy quảng bá phim ở các thành phố lớn. Ban đầu nàng không muốn đi, nhưng Trương Nhất Linh nói nàng đang làm phiền cô mỗi ngày. Nói đến đây, Trương Nhất Linh không thừa nhận đã tha thứ cho Tống Lưu chút nào, cô chỉ nói đêm đó chỉ là một tai nạn do nhầm lẫn. Tống Lưu nằm trên giường nghĩ, đã rất nhiều lần phát sinh quan hệ, nàng chưa bao giờ thấy cô không vui. Khi đối tượng lại giận dỗi, phải dỗ dành. Tống Lưu cẩn thận nhớ lại sự kiện của đêm đó, hình như Trương Nhất Linh đã không nói tha thứ cho nàng. Tống Lưu, Trương Nhất Linh tỏ vẻ không thương tiếc, vậy nên, đi quảng bá đi, đừng cứ lẩn quẩn trước mắt mà ngáng đường. Ồ, đây là lần đầu tiên Tống Lưu nghe ai đó nói nàng như vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn nghe theo lời của Trương Nhất Linh đi quảng bá với đoàn phim, Dung Phỉ đi theo nàng để sắp xếp lịch trình, cô như bị chọc mù mỗi khi thấy Tống Lưu và Trương Nhất Linh gọi điện. Cuối cùng cô không thể không hỏi Tống Lưu, em không bị bệnh gì cả, em rõ ràng có thể kiểm soát bản thân hoàn toàn mà. Một trò đùa, Tống Lưu đã không làm bất cứ điều gì trong quá trình thôi miên ý thức sâu cấp cao. Làm thế nào nàng vẫn có thể bị bệnh tương tư Trương Nhất Linh? Tống Lưu không nói tới, xua tay, tôi sẽ về nhà ăn tối. Dung Phỉ, em đang ở thành phố A, giờ định bỏ cả đoàn về thành phố B ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lưu thực sự vội vã trở về từ thành phố A đến thành phố B trước bữa tối, nhưng tiếc là Trương Nhất Linh không đợi ở nhà như nhân vật nữ quyến rũ của Roman, nhìn thấy người yêu về nhà liền chủ động thân mật. Trương Nhất Linh không hề ở nhà. Tống Lưu hỏi Dung Nhã Thi cô đã đi đâu? Dung Nhã Thi suy nghĩ một hồi, bà nói cô đã cùng một người bạn đi ăn tối. Trương Nhất Linh có thể hẹn ăn tối với người bạn nào? Lộ Tín, Đường Huệ, Tề Cảnh, đó thực sự là Tề Cảnh. Trương Nhất Linh và Tề Cảnh ngồi đối mặt nhau, lúc đó Tề Cảnh bày ra kế hoạch với cô nên có hơi xấu hổ không dám gặp cô. Nhưng không dám gặp thì phải gặp, Trương Nhất Linh ngồi ở trước mặt Tề Cảnh đã gần nửa năm không gặp cô, thoạt nhìn cô có chút sững sờ. Tề Cảnh cười nói, nhìn em thật tốt, thực sự là do tình yêu bảo dưỡng. Trương Nhất Linh nói, tôi xin lỗi vì vấn đề này. Tề Cảnh nói, là do tôi lừa em, tại sao em lại nói xin lỗi tôi? Trương Nhất Linh nói, tôi chưa bao giờ nói với anh về Tống Lưu và tôi. Bởi vì tôi nghĩ tôi có thể quên em ấy. Thật ra, tôi cùng anh lâu như vậy, tôi chưa bao giờ quên em ấy. Cho nên, tôi nghĩ tôi rất có lỗi với anh. Tề Cảnh sững sờ, đột nhiên bật cười. Nhất Linh à Nhất Linh, sao em lại đáng yêu như vậy? Ban đầu nghĩ Trương Nhất Linh sẽ đổ lỗi cho anh và Tống Lưu đã thông đồng để lừa dối cô. Trương Nhất Linh không biết tại sao. Hả, Tề Cảnh vẫy vẫy tay, trên mặt nở nụ cười không thể che lấp. Quên đi, nếu không phải bản thân hiểu rõ tôi biết mình sẽ không thể giật lấy em từ tay Tống Lưu, nếu không tôi nhất định sẽ theo đuổi em. Trương Nhất Linh chớp mắt, Tề Cảnh hỏi, em không trách Tống Lưu chút nào sao? Có chứ, Trương Nhất Linh mỉm cười, nhưng tôi không thể sống thiếu em ấy. Tề Cảnh sửng sốt, nở nụ cười. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Anh chân thành nói, tôi chúc em hạnh phúc. Trương Nhất Linh và Tề Cảnh ăn tối xong, sau đó cô quay trở lại Linh Long tiếp tục làm thêm giờ trở về nhà vào khoảng 10 giờ. Dung Nhã thì cười với cô trong phòng khách mà không nói lời nào, cô nghĩ như vậy có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ tới điều gì khác bước lên cầu thang. Trương Nhất Linh định lên lầu để thay quần áo, nhưng vừa bước chân xuống sàn lầu 3 thì bị ôm từ phía sau. Cô bị che mắt bằng một tấm vải đen, hai tay vòng ra sau buộc bằng khăn quàng cổ. Trương Nhất Linh, tại sao Tống Lưu lại phát điên rồi? Cô không thể nhìn thấy tay cô bị trói, chân không ổn định gần như vấp ngã. Trương Nhất Linh tức giận nói. Tống Lưu, em muốn làm gì? Từ khi hai người làm hòa tính tình cô càng ngày càng tệ. Chuyện này không thể trách cô, người đã biến Tống Lưu trở lại một con quỷ ngày nào. Nếu người ngoài biết ai có thể tin được nữ thần quốc dân của họ, người được biết đến với vẻ ngoài lạnh lùng lại thực sự như thế này. Tống Lưu ôm cô, Trương Nhất Linh vùng vẫy trong vòng tay nàng, nàng chỉ đơn giản là cõng cô trên vai như mang bao tải. Tống Lưu bế cô lên, thậm chí còn đánh vào mông cô hai cái. Nàng trực tiếp bế cô vào phòng, giống như bọn cướp bắt cóc người vậy, ném thẳng cô xuống giường. Trương Nhất Linh gần như sắp bị nàng làm cho mất bình tĩnh. Tống Lưu ném cô xuống giường, đưa tay vén tấm vải đen che mắt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thất thần nằm trên giường, nhìn thẳng vào nàng. Hai tay cô vẫn bị trói, vùng vẫy hai lần, không thể đứng dậy khỏi giường. Trương Nhất Linh, Tống Lưu giả vờ đau khổ. Em đã đợi chị từ 6 giờ tối đến giờ. Nàng vừa trở lại, Trương Nhất Linh, hôm nay em không ở thành phố A, không cần hỏi cũng biết chắc là Tống Lưu đã bỏ cả đoàn bay về trước. Tống Lưu đè đầu cô xuống, dụi đầu vào vai cô rồi nhàn nhạt nói. Ừ, em vội vàng về ăn cơm với chị, không ngờ chị lại lén hẹn hò với người khác. Trương Nhất Linh, Tống Lưu, xin em đừng có như vậy, được không? Bây giờ cô nhớ Tống Lưu cư xử tốt, dịu dàng khi nàng mới vào Trương gia. Làm thế nào khi lớn lên nàng có thể trở nên vô lại như vậy? Trương Nhất Linh tức giận nói. Đứng lên, em thật nặng. Tống Lưu đơn giản ngồi sang bên giường, đau lòng nói. Chị cùng Tề Cảnh đi ăn cơm sao? Rõ ràng là nàng và Tề Cảnh đang cùng nhau lừa cô làm sai cái gì? Trương Nhất Linh cảm thấy bối rối trước cơn gió sấm sét của nàng, nên cô im lặng. Tống Lưu miễn cưỡng hỏi. Có phải không? Trương Nhất Linh chỉ có thể đồng ý. Đúng, đúng, tôi đi ăn tối với Tề Cảnh. Lúc hai người nói chuyện yêu đương đã từng hành hạ thân thể, nhưng hiện tại là làm trời làm đất. Trương Nhất Linh chỉ cảm thấy mệt mỏi trong lòng, nếu chọn đối tượng do chính mình lựa chọn, dù thích diễn xuất thế nào, cô cũng phải chịu. Ừm, tôi không nên ăn tối với Tề Cảnh, được rồi, lần sau em về sớm, đi công ty đón tôi đi làm về, không được cùng người khác ăn cơm. Tống Lưu xoa xoa bả vai của cô, ngẩng đầu hôn môi cô, xoa hai lần, hỏi. Vậy chị hiện tại tha thứ cho em? Trương Nhất Linh, cô thực sự không nói một lời tha thứ cho Tống Lưu. Rốt cuộc thì hiện tại bọn họ đã như vậy rồi, dù sao nói ra hai chữ này cũng không thành vấn đề, dù sao kiếp này bọn họ đã cùng nhau ràng buộc. Cô mím môi không nói gì, chỉ là có chút ích kỷ không nói ra được. Cô muốn Tống Lưu luôn nhớ nàng đã mắc nợ cô, đã từng làm tổn thương cô cho dù cô ích kỷ hay sợ bị tổn thương. Cô muốn Tống Lưu nợ cô cả đời, thì cuộc đời này nàng sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Trương Nhất Linh không nói chuyện, Tống Lưu giơ tay cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo của cô, hai tay vẫn bị trói, không thể nỗ lực phối hợp, ban đầu Trương Nhất Linh nghĩ nàng muốn vui vẻ. Dù sao từ trước đến nay bọn họ đều không có giở trò gì, thật sự rất khó ép, trói tay không thành vấn đề. Nhưng Tống Lưu lặng lẽ gỡ tay cô ra, sau đó lật người nằm xuống bên cạnh cô. Không làm chuyện đó, Tống Lưu nhắm mắt không nói gì. Trương Nhất Linh đẩy nàng. Sao vậy, Tống Lưu vẫn không nói. Tại sao người này lại có tính khí như một đứa trẻ vậy? Trái tim của Trương Nhất Linh chợt dịu lại, Tống Lưu thích làm nũng trước mặt cô, tất nhiên biết cô sẽ có thể mềm lòng trước nàng. Sau tất cả có những người yêu nhau, những người sẽ luôn bộc lộ bản chất thật của họ trước mặt nhau. Được rồi, Tống Lưu suy nghĩ một chút nói. Một tháng nữa sẽ đến giải thưởng Kim Mã, nếu như em có thể lấy được ngôi vị ảnh hậu tôi sẽ tha thứ cho em. Tác giả có chuyện muốn nói, ngày mai chương cuối cùng. Cách chương.